12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 15, siêu thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pisces truyền âm mọi người, Donald Ba đang ở bữa tiệc tình hình sao rồi? Capricorn thở dài, phóng thương băng vào tên dị nhân dung nham trước mặt. Không khả quan lắm, đám dị nhân quân đội đã được thả ra rồi. Sen mở cổng dịch chuyển kéo ôn né đi đòn tấn công của dị nhân thép. Cú đấm của hắn làm lõm cả tường được xây bằng vật liệu chống đạn pháo. Ôn dùng mình, nếu ăn trọn quả đấm của hắn chắc không toàn thây quá. Chúng mày chỉ biết chạy thôi sao? Otis lắc lắc cổ tay, toàn thân hắn đều là thép. Mỗi lần hắn lao đến giáng những cú đấm của mình hòng Giota ép cho được Paul, thì Sen đều mở cổng đưa họ tới địa điểm khác. Paul vẽ cái gì đều trở thành sự sống, nhưng đối mặt với tên người thép này, những thứ cậu vẽ ra căn bản không thể khiến hắn bị thương. Sen thì không đánh nhau được, khả năng của anh là tìm đường và mở cổng không gian. Capricorn phóng ra rất nhiều băng tuyết la gần, dị nhân dung nham bị phun gần như đông cứng. Hắn lảo đảo ngã ra sau, giọng run rẩy. Nhỏ vãi, gặp đúng dị nhân băng. Ê Otis mau tới giúp tao. Có mỗi thằng dị nhân băng mà mày cũng không làm gì được à, hắn là khắc tinh của tao mà. Capricorn lùi lại, nói với Sen và Paul. Đi đi, tao cầm chân bọn chúng. Hai thằng lẫn đó, một mình mày làm sao xoay sở. Sen không tán thành, Paul suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được, mày nhớ cẩn thận, hả? Sen không hiểu nổi, Capricorn vỗ vai Paul, trông chờ vào tụi mày tìm Diamond và đưa em ấy ra ngoài hộ tao. Nhưng còn thông tin về vũ khí bí mật, Capricorn nhún vai quay lại đối mặt với Otis và Lagan. Đám Thunder sẽ lo được thôi, hiện tại đã kinh động đến dị nhân quân đội, chúng đông ngang ngửa chúng ta còn không biết dị năng gì. Tiếp tục tiến vào sẽ rất nguy hiểm, Pisces tán thành, mọi người chuẩn bị rút lui. Sen gật đầu, mở cổng kéo Paul vào trong. Cẩn thận đấy, biết rồi. Otis và Lagan thấy chỉ còn lại mỗi Capricorn thì có chút khinh thường. Bỏ bạn như vậy sao? Dị nhân băng, ngươi nghĩ mình sẽ thắng được bọn ta? Chấm, không thử sao biết, lên đi, nhóm leo cũng gặp phải hai tên dị nhân khó chơi. Người đàn ông tóc nâu khoanh tay trước ngực, bọn tao không muốn sát sinh, nhưng là do chúng mày tự chui đầu vào lưới. Ai còn chưa biết được. Scorpio búng tay, lửa phừng phừng bốc cháy xung quanh, người phụ nữ bên cạnh tên Vera cười cười ếm môi. Mạnh đấy, chúng ta phải đánh thật tay rồi, Jacob. Scorpio kéo Libra ra đằng sau. Mày không cận chiến được thì đứng sau tao. Vera phóng một lượng chất lỏng lớn, cả ba vội vàng lùi lại. Sàn thép bị ăn mòn kêu tiếng xèo xèo, lõm xuống một hố. Libra sợ hãi, dị nhân acid, ha ha, sợ không các bé, tốt nhất về nhà bú sữa mẹ đi. Làm sao có thể thắng được chúng ta? Chấm, Vera cười khinh thường, leo xăm soi, axit do cô ta tạo ra đặc hơn gấp 10 lần axit bình thường. Chỉ cần dính phải cũng đủ bốc hơi rồi. Nghĩ tao sợ bà chắc, lên, leo tạo ra cuồng phong, gió lớn làm Vera khó lòng phun ra chất lỏng chết người. Scorpio phóng lửa về phía hai tên dị nhân, bọn chúng né tránh khiến cả hành lang đỏ rực bởi lửa. Jacob nhìn Libra đứng đằng sau Scorpio, nghĩ cậu dễ chơi liền hóa thành một con hổ khổng lồ, lao đến định tấn công Libra. Scorpio tưởng Jacob định đánh cậu thủ sẵn thế, nhưng ai ngờ tốc độ của hắn rất nhanh liền vụt qua Scorpio nhắm thẳng Libra. Leo và Scorpio lúc này mới nhận ra mình đã quá sơ suất. Scorpio gào lên, cẩn thận, Libra nhìn con hổ đang phóng như bay về phía cậu, đôi mắt nhuốm màu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sagittarius đưa Aquarius và Aries dịch chuyển tới phòng điều khiển, chờ sẵn bọn họ là Oriana và Violet. Violet mỉm cười, ồ, đến nhanh thật. Oriana ngừng hát, đứng dậy nhìn bọn họ. Aries cảm thấy ánh mắt cô ta rất lạnh, không có chút cảm xúc nào. Sagittarius nói với Aquarius, mày mau lấy thông tin, tao và Chi sẽ giữ chân hai à, nghĩ dễ dàng thế sao? Sagittarius đột nhiên thấy mình xuất hiện trên đường lớn đầy ô tô đang phóng như điên. Anh nhảy lên nóc một cái xe, loạng choạng suýt ngã. Violet xuất hiện phá tan chiếc xe. Sagittarius lăn lộn một vòng, thấy cô ta cầm kiếm chém mình thì vội vàng biến mất. Violet nhìn Sagittarius xuất hiện đằng sau, gác kiếm lên vai mỉm cười. Sagittarius khó hiểu nhìn Violet. Đây là đâu, thấy giống thật không, ảo cảnh mà tao tạo ra đó. Ở đây, tao có thể hành hạ kẻ khác cho tới chết. Thấy Violet chĩa kiếm vào mình, Sagittarius chưa kịp tránh né đã bị đưa tới ảo cảnh khác. Lần này là trên một hòn đảo, đầy dãy thây ma đang tiến về phía hai người. Sagittarius nghiến răng nhìn Violet đang cầm súng chĩa vào đầu mình. Cô ta cười lớn, không ai có thể thoát khỏi ảo cảnh của tao. Tất cả đều phải chết. Aerys phóng mưa lá cây vào Orianna, lá cây dưới tốc độ cao, sắc bén không khác gì đao kiếm khiến cô ta phải lùi lại. Cậu nhìn Sagittarius vật lộn với Violet bên ngoài, ánh mắt không có tiêu cự thì lo lắng. Aquarius đặt tay lên bàn điều khiển, nhắm mắt thu thập dữ liệu. Aerys giọng run run hướng Orianna. Cô không được qua đây. Vậy sao? Orianna trừng lớn mắt phóng siêu thanh về phía Aerys, cậu không ngờ cô ta lại mạnh đến như vậy. Aerys bị hất văng, lăn vòng tròn trên đất vô cùng chật vật. Cậu gắng gượng đứng dậy tiếp tục chiến đấu bảo vệ Aquarius, nhất quyết không để Orianna đến gần anh. Pisces cảm nhận được nỗi thống khổ của đồng loại, trong chốc lát thấy hơi đau đầu. Anh nhìn lên Donan ba vẫn tươi cười, nói chuyện với công nương Amelinda và đám khách mời. Quả nhiên, ông ta thật sự đã có tính toán từ trước. Pisces định dùng năng lực thâm nhập của mình cho các dị nhân quân đội thông qua ánh nhìn đồng đội. Thế nhưng, đúng lúc này, công chúa Laura lại chỉ vào anh. Phụ vương, con muốn anh ấy trở thành chồng của con. Pisces kiểu cô đùa tôi chắc. Water, Taurus chỉ lơ là một chút thôi mà Samuel đã bắt được Cancer. Cancer bị chìm trong bùn chỉ lộ ra nửa thân trên. Bàn tay bùn dơ bẩn của hắn chạm vào gương mặt cậu. Bé nước mềm mịn thật. Dê y gì dưới thân chắc còn mê người hơn nữa. Taurus điên tiết lao đến chém Samuel. Tên bệnh hát không ạn này. Mau thả em ấy ra. Virgo và David đánh nhau, cả hai đều tiêu hao rất nhiều thể lực. David còn không thể duy trì được dạng côn trùng của hắn, dừng lại thở dốc. Virgo nhìn Cancer và Taurus chật vật với tên Samuel. Thật sự, anh muốn lao ra cứu người, nhưng vẫn chưa giải quyết được tên bọ này thì khó. Taurus bị Samuel tóm lấy cổ chân, hắn kéo cậu xuống vũng bùn nhốt Cancer. Thật kỳ lạ, rõ ràng cả hai giống như bị chôn dưới sàn. Nhưng chân thì không chạm tới đáy. Taurus cựa quậy muốn thoát nhưng vô dụng, cả hai đã rơi xuống vũng lầy mà tên dị nhân bùn răng sẵn. Hắn ngoi lên từ bùn, gương mặt đẹp trai nhưng bĩ y thái, đặc biệt là toàn bùn không thể thiện cảm nổi. Hai cánh tay bùn khoác lên vai Taurus và Cancer, Samuel vui vẻ chu mỏ hôn vào má Taurus, mồm hắn đầy bùn khiến cậu phải hét lên, á á, đờ, em tên thần kinh này. Đừng có làm dơ mặt tao, Cancer tái mặt nhìn Taurus má dính bùn. Còn Taurus kiểu, hu hu mình bị làm nhục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Samuel hôn được mỹ nhân thì sảng khoái vô cùng, hắn cười khà khà. Thật tuyệt cục cưng thơm quá, ai, cứu em, Taurus khóc ròng, cậu thà bị Capricorn hôn nghìn lần cũng không muốn tên bùn này hôn một lần. Samuel lại tiếp tục chu môi, lần này hắn định hôn vào môi Taurus. Dù ở dạng kim cương nhưng cậu thật sự không muốn miệng mình đầy bùn đâu. Cancer nhìn tên này đã thấy ghê rồi. Cậu cảm thương cho Taurus còn bị hắn hôn, Gemini và Sophie gặp phải một đôi khó chơi, cả hai bị đánh ngã ra đất vô cùng khổ sở. Glenda giơ tay, định dùng trọng lực hành hạ họ, người nữ tóc trắng bên cạnh tên Jasmine vội vàng đứng chắn. Dừng lại đi, thế là đủ rồi, cậu bảo vệ cho chúng. Glenda lạnh lùng nhìn Jasmine, khí tức alpha nữ cường đại khiến Jasmine run rẩy. Cô nhìn Gemini đang chật vật đứng dậy, Jasmine giữ tay Glenda, tóm lại là không được. Mình không muốn cậu phải hối hận, là ý gì? Glenda khó hiểu nhìn Jasmine. Gemini nhìn Glenda, trông cô ta rất quen mắt nhưng lại chưa kịp nhớ ra. Jasmine quay sang hai người, vẫn giữ tay Glenda. Mau chạy đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Hả? Sophie ngạc nhiên, sao lại thả họ? Gemini gẩy tay cô, đi mau. Sophie đem Gemini biến mất, chỉ còn lại Glenda và Jasmine. Glenda âm trầm nhìn Omega nữ thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Cô nắm cằm Jasmine, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tại sao lại thả chúng đi? Mình, thấy hơi khó chịu, nói rồi, hương dâu tỏa ra nồng nàn, Glenda nhìn gương mặt ửng hồng của Jasmine nhíu mày. Cậu đến kỳ, Jasmine hai chân mềm nhũn ra không đứng vững nổi, Glenda một tay đỡ lấy cô vào lòng. Tầm mắt hướng về nơi Gemini và Sophie rời đi, lạnh lùng. Coi như bọn chúng may mắn, nói rồi Glenda bế Jasmine đang. Email Protected, tỉnh lên, đi vào trong bóng tối. Dưới sự xuất hiện của đám dị nhân quân đội, việc tìm kiếm thông tin về vũ khí bí mật hết sức khó khăn. Các nhóm khác của cả hai tổ chức đều phải đối mặt với cản trở. Chỉ có mỗi nhóm Sagittarius thành công tiến vào phòng nghiên cứu. Nhưng cũng gặp phải Orianna và Violet, hai dị nhân vô cùng khó chơi. Sagittarius vật lộn với Violet ở bên ngoài. Aerys thì bị sóng âm thanh của Orianna làm cho ù hết cả tai, đầu cậu ong ong đau đớn, nhưng vẫn kiên trì đứng lên. Oriana không ngờ Aries lại cứng đầu đến thế. Tiếp tục tạo sóng âm đánh cẩu. Aries đập lưng vào tường, thiếu điều muốn trào máu. Aquarius xót xa, nhưng không thể làm gì. Anh vẫn chưa thu thập được toàn bộ thông tin. Lúc Oriana tưởng Aries đã gục không phản kháng được nữa. Cô ta tiến tới gần Aquarius, định dùng siêu thanh đánh bay anh. Aries ruột gan muốn đổi chỗ cả rồi, nhưng vẫn cố chấp lao lên chắn trước Aquarius. Cậu thở gấp, không, cô, không được đụng, vào anh ấy. Oriana nhìn thân ảnh nhỏ bé quật cường của Aries, đột nhiên trong đầu hiện lên ký ức đã mất từ lâu. Cô ta ôm đầu đau đớn, trước mắt là hình ảnh đầy máu của một người tưởng chừng như xa lạ. Không, các người không được đụng vào chị ấy. Oriana không thể nào nhớ ra người kia là ai, cô ta vò tóc hét lên đầy thống hận. A, Aries sợ hãi, bịt tai lại. Sóng âm theo micro truyền đi khắp căn cứ quân sự. Tất cả mọi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Aquarius không thể tự bịt tai, màng nhĩ anh muốn thủng ra luôn rồi. Aries thấy Aquarius nhăn mày, vội giúp anh bịt tai, còn bản thân thì phải chịu đựng hành hạ. Cũng may chuyện này đã làm gián đoạn Violet và Sagittarius. Cô ta thấy Oriana như phát điên, không còn tâm trí đánh nhau. Sagittarius nhân cơ hội chạy tới chỗ Aries và Aquarius. Chúng ta phải đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ đà này, không chừng cả căn cứ cũng sẽ bị cô ta phá hủy. Nhưng tao vẫn chưa thu thập hết. Còn một chút nữa, mạng sống quan trọng hơn. Đi thôi, mặc kệ phản đối của Aquarius, Sagittarius nhanh chóng đem ba người rời khỏi. Violet căm giận, nhưng cũng chẳng có ý muốn đuổi theo. Giọng của Oriana sắp phá hủy mọi thứ. Làm gì còn thời gian quan tâm chuyện khác. Au, điếc tai, .. Lần này vẫn 45 vốt nha các tình yêu. Mà nhanh quá cơ, mới đăng lúc chiều, cách chương.